Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 178, C178, người điên rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế hết lần này đến lần khác cười khẩy, trong lời nói mang theo một loại mỉa mai. Ngài ấy vốn cũng cho rằng hoàng tử thứ ba có tài, hiện tại hắn chỉ cho rằng hoàng tử thứ ba đã trở thành phế vật. Người nghĩ chuyện này là thế nào? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Lão thái giám ở một bên lau mồ hôi trên mặt, cung kính nói. Bệ hạ, thần nghĩ Trần Mục này vừa gặp phải một cuộc phiêu lưu nào đó. Nghe nói linh căn của hắn là ngũ hành hỗn hợp linh căn. Loại này thậm chí nếu như phế linh căn trong khoảng thời gian ngắn ngẫu nhiên gặp gỡ, thực lực tăng lên đột ngột thì không có khả năng trở thành hiện tượng lớn. Linh căn của hắn đã xác định giới hạn phát triển trên của hắn rồi. Phiêu lưu, cuộc phiêu lưu nào có thể khiến một người từ một kẻ vô dụng không hiểu võ công trở thành một cường giả có thể di ết chết tất cả thiên tài trong kiếm vũ các chỉ trong 3 tháng. Lão hoàng đế hừ lạnh, cũng có thể là hắn gặp vận xui xẻo. Lão thái giám cười có lỗi nói, làm sao hắn có thể so sánh với Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ đều có tài cả võ thuật lẫn kiếm pháp. Hiện tại hắn đã là một bậc thầy kiếm thuật và thuật giả kim. Chỉ cần hắn cho, trong một thời gian ngắn hắn có thể dễ dàng vượt qua kiếm hoàng. Kẻ lãng phí như Trần Mục làm sao có thể so sánh với Tam Điện Hải. Trẫm không hề nghi ngờ thiên phú của đệ tam. Điều khiến A bất an chính là thiếu niên tên Trần Mục này. Lão hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ suy tư sâu xa. Lão thái giám do dự một lát rồi nói. Bệ hạ, thần nghĩ rằng Trần Mục đã là đại nhân. Vì sao bệ hạ không tuyển hắn vào cung hầu triều đình? Cung hầu triều đình. Hoàng đế cười nói, người cho rằng người như hắn sẽ nguyện ý làm quan trong triều sao? Lão thái giám sắc mặt có chút tái nhợt, lão nô này khó nói chuyện. Lão hoàng đế im lặng, không biết vì sao, sau khi thanh niên tên Trần Mục này nổi lên, trong lòng luôn có chút bất an. Nỗi bất an này còn lớn hơn mối đe dọa mà Hạ Phủ dành cho hắn. Trẫm không thích những người khó kiểm soát. Lão hoàng đế trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng, sát khí. Lão thái giám loạng choạng đến mức suýt ngã xuống đất vì sợ hãi trước ý đồ sát nhân. Soạn chiếu, triệu tập Nam vực tổng tư lệnh, trẫm có chuyện muốn nói với hắn. Nhân tiện, chuyên chiếu chỉ tới Hạ Phủ. Nghe vậy, lão thái giám sửng sốt. Hắn ta biết lão hoàng đế đã chuẩn bị ra tay. Nhưng vào ngày này, khi tên tuổi của Trần Mục truyền ra thế giới bên ngoài, Hạ Hùng hung hãn xông vào phòng Hạ Vấn Thiên. Lúc này Hạ Chỉ Lan còn đang đấm lưng cho Hạ Vấn Thiên. Sau khi nhìn thấy Hạ Hùng tức giận đi vào, nàng ấy có chút khó hiểu. Phụ thân, sao phụ thân lại tới đây? Hạ Hùng tức giận chỉ vào Hạ Chi Lan, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Sau này ta sẽ cùng ngươi giải quyết nợ nần. Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Vấn Thiên đang ngồi trên ghế của trưởng môn. Phụ thân đang làm cái gì vậy? Người đưa cho Hạ Chỉ Lan quân phù trong tay sao? Người điên rồi à? Người có biết hiện tại trong hoàng thành có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta không? Người tính đem toàn bộ Hạ Phủ vào ngục giam sao? Đó chính là lá bùa quân sự cuối cùng của Hạ Phủ chúng ta. Hạ Hùng tức giận, cách chương.